Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 22, Cầu Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm lễ cập kê của Khương Lê, quản sự phủ viên ngoại đã đưa lễ mừng đến nàng. Không ngờ Trần lão phu nhân vẫn còn nhớ đến cập kê của mình. Điều này thật khiến người ta được sủng ái mà lo sợ. Ngay cả Dương Huệ Nương cũng có chút kinh ngạc. Nếu là tâm ý của lão phu nhân thì con cứ nhận lấy đi. Chiều nay con tìm thời gian đến phủ viên ngoại tạ ơn một phen. Dương Huệ Nương nói xong liền đi chuẩn bị lễ đáp cho Trần lão phu nhân. Lúc quay người lại, bà ấy nhìn thấy châm gỗ trên búi tóc Khương Lê, nhướng mày hỏi. Châm cài này là của Oanh Oanh tặng à? Khương Lê chột dạ cúi đầu, đánh trống lảng. À, mẹ, người xem châm cài này có đẹp không? Dương Huệ Nương quả nhiên bị nàng chuyển hướng sự chú ý, bà ấy cẩn thận đánh giá cây châm. Phải nói tiệm trang sức nhà Trương Oanh Oanh nhiều nhất là đồ vàng. Bà ấy cứ nghĩ nếu có tặng thì chắc là châm vàng, nào ngờ lại là châm gỗ. Nói cho đúng thì cây châm gỗ này thoạt nhìn là được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, chạm khắc tinh xảo, nét đục dứt khoát, nhìn không chói mắt mà lại thanh nhã, hơn hẳn châm vàng bình thường. Dương Huệ Nương nói, đương nhiên là đẹp rồi, Oanh Oanh đã dồn nhiều tâm huyết để tặng cây châm này đấy. Tháng sau lễ cập kê của nó, con phải chuẩn bị lễ vật thật chu đáo. Thấy mẹ nàng không nghi ngờ gì, Khương Lê thở phào nhẹ nhõm. Con biết rồi, mẹ. Chiều đó, sau khi bận rộn xong việc ở quán rượu, Khương Lê mang theo quà đáp lễ mà Dương Huệ Nương đã chuẩn bị đến phủ viên ngoại. Đến đó mới biết lão phu nhân và phu nhân viên ngoại đã cùng nhau đến miếu Văn Xương cầu phúc cho Trương Đại Công Tử. Mấy ngày nữa là đến kỳ thi viện rồi, những học trò đã qua kỳ thi phủ đều phải đến trường thi học chính phủ Thường Châu để tham gia thi viện. Một khi đỗ trúng tuyển sẽ trở thành tú tài, có thể tham gia thi hương vào tháng 8. Không gặp được Trần lão phu nhân nên Khương Lê đưa quà đáp lễ cho Bích Hồng. Bích Hồng tinh mắt, nhìn thấy châm cài mới trên đầu Khương Lê, còn lại gần xem chữ khắc trên đó, nói. Tĩnh, ra, nghĩa là gì vậy? Khương Lê mỉm cười, hơi ngượng ngùng nói. Đây là tự của A Lê, lấy từ một câu thơ. Tự, Bích Hồng trợn tròn mắt. Con gái nhà thường dân nào lại có tự? Phần lớn chỉ có tiểu thư khuê các nhà cao cửa rộng mới có tục lệ này. Không biết vì sao Bích Hồng lại nghĩ đến vị công tử tao nhã như ánh trăng thanh gió mát kia, trêu chọc. Hai chữ này ta cũng không biết xuất xứ từ câu thơ nào. A Lê muội thành thật khai báo đi, có phải Hoắc công tử đặt tự cho muội không? Khương Lê không ngờ Bích Hồng lại đoán được là Hoắc Giác đặt tự, vành tay đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu. Là huy ấy. Mấy ngày nữa Hoắc công tử cũng phải tham gia thi viện, thật có lòng, sắp thi cử rồi mà vẫn còn nhớ đến lễ cập kê của muội. Khương Lê bị Bích Hồng trêu chọc đến mức mặt càng đỏ hơn. Còn 4 ngày nữa là đến kỳ thi viện, trường thi học chính phủ ở thành Thường Châu, đi xe ngựa ít nhất cũng mất 1 ngày. Lại vì mỗi khi đến kỳ thi viện, các quán trọ gần trường thi đều kín chỗ, cho nên các học trò chuẩn bị đi thi đều khởi hành từ sớm, sợ không đặt được phòng. Hoắc Giác quả thực là vì lễ cập kê của nàng mà trì hoãn đến sáng nay mới khởi hành. Bích Hồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Khương Lê, không khỏi có chút ghen tị. Nhưng nghĩ lại, đợi đại công tử đỗ đạt, lão phu nhân sẽ nạp thiếp cho hắn, cùng hắn lên kinh ứng thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phủ viên ngoại, người có tư cách làm thiếp cho Trương Hành, ngoài nàng ấy ra chỉ còn Bích Lam. Mà Bích Lam đã sớm xin ân điển. Đợi sang năm 18 tuổi sẽ rời phủ về nhà. Vậy chỉ còn lại nàng ấy. Nghĩ vậy, trong lòng Bích Hồng cũng không còn ghen tị nữa. Nàng ấy đã thích đại công tử từ nhỏ, được làm thiếp cho hắn cũng coi như toại nguyện. Buổi tối lão phu nhân trở về, Bích Hồng liền đem quà đáp lễ của Khương Lê đến cho bà ấy xem. Trần lão phu nhân hài lòng gật đầu, hiền từ nói. Đứa nhỏ này đúng là hiểu quy củ. Bích Hồng nói, đúng vậy ạ. Theo nô tỳ thấy, A Lê vừa cập kê, cửa nhà nàng chắc sắp bị bà mối đạp nát rồi. Nghe vậy, Trần lão phu nhân thản nhiên nhìn Bích Hồng, hỏi. Nhà nàng ấy đang tìm người mai mối sao? Chưa ạ, nhưng chắc cũng sắp rồi. Bích Hồng rót trà cho Trần Thị, cũng không nhận ra ánh mắt dò xét của Trần Thị, cười nói. Nhà bên cạnh A Lê có một vị công tử rất thích nàng ấy, nô tỳ đoán, hai người chắc sắp có tin vui rồi. Trần lão phu nhân thản nhiên, một tiếng, khép hờ mắt, nhấp một ngụm trà, nói. Người lui xuống đi, lát nữa bảo lâm quản sự đến đây. kỳ thi viện chia làm hai phần chính thức và phụ, phải ở trong phòng thi 2 ngày 1 đêm, đến ngày 14 tháng 6 mới kết thúc. Ngày 15 Hoắc Giác trở về thành Đồng An, vừa vào thành đã thấy Thẩm Thính đang đánh xe ngựa chờ ở cổng thành. Hoắc Giác khẽ gật đầu với Thẩm Thính, rồi lên xe. Đến Như Ý Viên, thấy Vệ Xuân đang dẫn mấy nha hoàn điều trí hương trong sân. Kết thúc rồi sao? Vệ Xuân đặt chày hương xuống, nhận khăn tay nha hoàn đưa tới lau tay, hỏi. Cảm thấy thế nào? Hoắc Giác nói, cũng tạm. Vệ Xuân gật đầu, nàng ấy cũng không quá quan tâm kỳ thi viện của Hoắc Giác. Đệ đệ này của nàng ấy từ nhỏ đã có trí nhớ siêu phàm, kiến thức uyên bác. Về chuyện khoa cử, nàng ấy thật sự không lo lắng chút nào. Đệ theo ta, Vệ Xuân đứng dậy đi về phía hành lang, Hoắc Giác đi theo sau nàng ấy. Qua hành lang, vào chính sảnh, liền nghe Vệ Xuân hỏi. A Giác, đệ muốn ta đi cầu thân khi nào? Thấy tỷ tỷ có vẻ còn sốt ruột hơn cả mình, Hoắc Giác mỉm cười nói. Mấy ngày nữa kỳ thi viện sẽ ít bảng, sau khi ít bảng thì tỷ tỷ đi cầu thân cũng chưa muộn. Vệ Xuân nghĩ còn mấy ngày nữa mới có kết quả thi viện, sợ phải chuẩn bị sớm, liền nói với Hoắc Giác. Được rồi, đệ mệt mỏi mấy ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, không cần vội về hiệu thuốc. Bên Tô Bá có Triệu Khiển trông coi, sẽ không có việc gì đâu. Nói xong liền quay người đi tìm Đồng Mama bàn bạc chuyện cầu thân. Mấy ngày nay Hoắc Giác không được ngủ ngon giấc, lại bị giam trong phòng thi 2 ngày, quả thật có chút mệt mỏi. Ngồi trên ghế tựa nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, hắn lấy ra một bức thư, gọi Thẩm Thính vào, đưa thư cho hắn ta, nói. Đưa bức thư này cho Tiết Vô Vấn, sau đó ngươi hãy trở về trại Bạch Thủy. Thành Đồng An có ám vệ Tiết gia, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta cho ngươi 1 năm, ngươi có thể khiến mọi người ở trại Bạch Thủy nghe lệnh ngươi không? Thẩm Thính nhận thư, cung kính nói. Được, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực, không phụ lòng công tử giao phó. Hoắc Giác bước tới vỗ vai Thẩm Thính, ôn tồn nói. Nghĩa phụ ngươi coi ngươi như con ruột. Đợi ta đến kinh thành sẽ để Triệu Khiển đi trại Bạch Thủy 1 chuyến. Nghe Hoắc Giác nhắc đến nghĩa phụ, Thẩm Thính không khỏi sững sờ, sau đó cúi đầu nói. Vị Triệu lang trung kia là người của Tiết Thế Tử. Hoắc Giác nhìn Thẩm Thính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm qua triều đình đã 2 lần phái binh đi diệt thổ phỉ trại Bạch Thủy, lần nào cũng thất bại thảm hại, ngươi thật sự cho rằng là trời giúp trại Bạch Thủy sao? Nghe vậy, Thẩm Thính liền hiểu ra, kinh hãi. Trước đây triều đình 2 lần diệt phỉ, trại Bạch Thủy đều nhận được tin tức, chuẩn bị trước mới may mắn thắng được, nếu không thì sao có thể ngày càng lớn mạnh đến bây giờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, 2 lần tin báo đều đến rất đúng lúc, lại đều rơi vào tay hắn ta. Hắn ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tra xét suốt 5 năm vẫn không tìm ra kẻ đứng sau tương trợ. Nghe tiểu công tử nói vậy, Thẩm Thính hít một hơi, chẳng lẽ là Tiết Thế Tử, chính là hắn. Mấy năm nay ngươi có thể từng bước thăng tiến trong trại Bạch Thủy, cũng là nhờ hắn. Hoắc Giác nhìn Thẩm Thính, trầm giọng nói. Tiết Vô Vấn này, có thể tin. Thẩm Thính thừa dịp đêm tối, cưỡi ngựa ra khỏi thành Đồng An. Khi đi qua cổng thành, suýt va phải một chiếc xe ngựa sang trọng đang vào thành. Thẩm Thính vô thức nhìn thoáng qua, thấy trên xe ngựa có chữ. Trương, lập tức nhớ ra đây là xe của Trương Viên Ngoại, người giàu nhất Đồng An. Lúc này, Trương Hành đang ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Về đến phủ, vừa xuống xe, hắn ta đã được mời đến Vinh An đường gặp lão phu nhân. Trần lão phu nhân sai người lấy khăn nóng lau mặt cho hắn ta, lại dặn nhà bếp mang chút canh nóng và điểm tâm lên. Đợi đến khi Trương Hành buông đũa xuống, bà ấy mới dè dặt hỏi. Kỳ thi viện này con làm bài có thuận lợi không? Trương Hành mỉm cười nho nhã, đáp. Thuận lợi à? Bà đừng lo lắng, mấy ngày nữa là ít bảng rồi. Tôn Nhi nắm chắc có thể đứng trong 10 cái tên đầu. Trần lão phu nhân mừng rỡ, liên tục nói. Tốt tốt tốt, con đúng là trò giỏi hơn thầy. Cha con năm xưa đến 30 tuổi mới miễn cưỡng thi đậu tú tài, sau đó liên tiếp trượt thi hương 4 lần. Kỳ thi hương vào tháng 8 này con phải chuẩn bị cho tốt. Trương Hành mỉm cười đáp ứng. Hai bà cháu hai người nói chuyện một hồi, Trương Hành mới rời khỏi Vinh An đường. Trần lão phu nhân nhìn theo bóng lưng cao lớn của cháu trai, mỉm cười nói với bà vú bên cạnh. Nếu Hành Nhi thật sự thi đậu tú tài, người bảo Lâm quản sự đến quán rượu Dương ký đính ước A Lê ngay. Tránh đến khi thi hương xong, Hành Nhi thi đậu cử nhân, con bé ấy lại đính ước với người khác. Vậy thì không hay, bà vú nghe vậy liền cười, không cho là đúng nói. Dù đã đính ước cũng không sao, chẳng phải vẫn có thể từ hôn sao? Phủ viên ngoại chúng ta là nhà giàu nhất Đồng An, thiếu gia lại tuấn tú, tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài. Lão nô không tin Dương trưởng quỹ nỡ bỏ qua cơ hội kết thân với phủ viên ngoại. Trần lão phu nhân chỉ cười không nói, cũng không thấy lời này có gì không ổn. Trong mắt bà ấy, A Lê được hành nhi để ý quả thật là phúc phận của nàng. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến ngày yết bàng. Nơi yết bàng ở ngay miếu Khổng Tử phía đông thành, Khương Lê sáng sớm đã kéo Khương Lệnh cùng đến miếu xem bàng. So với vẻ ung dung tự tại của Khương Lệnh, Khương Lê lại căng thẳng hơn nhiều. Khương Lệnh nhìn Khương Lê, bất đắc dĩ nói, A Lê, Hoắc Giác Ca chắc chắn sẽ có tên trên bảng, chỉ là có đỗ đầu hay không thôi. Khương Lê cũng biết là vậy, nhưng nàng vẫn không thể nào thả lỏng được. Hai người đến miếu Khổng Tử, dưới bảng đã chật kín người, ai nấy đều sốt ruột, chen lấn xô đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê còn chưa kịp chen vào đám đông, đã thấy một vị học trò quen biết với Khương Lệnh ủ rũ đi ra. Vị tiểu lang quân kia vừa thấy Khương Lệnh liền òa khóc. Khương Lệnh, ta trượt rồi. Không sao, hai năm nữa thi lại là được. Khương Lệnh an ủi một hồi lâu, đợi đến khi vị đồng môn bình tĩnh lại, mới hỏi tiếp. Cậu có thấy tên Hoắc Giác Ca không? Vị học trò ngẩng đầu lên, mặt mày ủ rũ, nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là án thủ rồi. Đạt huyện án thủ, phủ án thủ, viện án thủ, liên tiếp ba lần đạt án thủ. Quả nhiên như tiên sinh nói, tiểu tam nguyên, lần này ngoài hắn ra còn ai vào đây? Cậu nói xem, đều là do cha mẹ sinh ra, sao người với người lại khác nhau đến vậy? Khương Lê nhét một xâu tiền đồng vào tay Khương Lệnh, bảo cậu dẫn vị đồng môn trượt thi đi ăn chút gì đó cho khuây khỏa, sau đó liền bước chân nhẹ nhàng ra khỏi miếu Khổng Tử. Vừa đến cửa, khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người quen thuộc, là Lâm quản sự của phủ viên ngoại. Vị quản sự kia mặt mày hớn hở, vội vàng lên xe ngựa. Khương Lê lúc này mới chợt nhớ ra, vị Trương công tử kia hình như cũng tham gia kỳ thi viện, xem dáng vẻ của Lâm quản sự, chắc là thi khá tốt. Đang nghĩ ngợi, phía sau bỗng có người đi tới, trầm giọng gọi. A Lê, Khương Lê vừa nghe thấy giọng nói này liền biết là ai, vội vàng quay người lại, vui vẻ nói. Hoắc Giác, huynh đỗ án thủ rồi. Hoắc Giác khẽ, một tiếng, sáng sớm hắn đã đến thư viện gặp Sơn Trường. Từ miệng Sơn Trường mới biết mình đỗ án thủ kỳ thi viện. Hắn đối với việc đỗ án thủ đã không còn vui mừng nhiều nữa, nhưng thấy Khương Lê vui vẻ như vậy, hắn cũng mỉm cười. Hoắc Giác, giờ huynh là tú tài rồi. Khương Lê cười nói, thật ra từ khi Hoắc Giác đỗ huyện án thủ, công danh tú tài của hắn đã là chuyện chắc chắn, nhưng cũng phải đợi đến khi yết bảng thi viện mới có thể danh chính ngôn thuận xưng là tú tài. Trên đường về phố Chu Phúc, Khương Lê hào hứng nói suốt dọc đường. Hoắc Giác yên lặng lắng nghe, hàng mày lạnh nhạt thường ngày luôn ánh lên ý cười. Mãi đến khi hai người sắp đến quán rượu, hắn mới dừng bước, nhìn về một phía, khẽ ngắt lời nàng. A Lê, Khương Lê ngừng nói, nhìn theo hướng mắt hắn, thấy trước cửa quán rượu một chiếc xe ngựa quen thuộc đang dừng. Ánh mắt Hoắc Giác chuyển động, đưa tay lấy một cánh hoa không biết từ lúc nào đã rơi trên búi tóc nàng xuống, dịu dàng nói. Tỷ tỷ đến cầu thân rồi, cách chương.